Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, ai làm thủ lĩnh? Nhìn xem đám người kinh ngạc bộ dáng, Kakashi tiếp tục nói ra, 7 con vĩ thú lực lượng bị ban lợi dụng, thông qua đệ nhất Hokage đại nhân tế bào, bồi dưỡng được 10 vạn khắc long nhân, cũng chính là cái gọi là Bạch Tuyệt. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không kịp đệ nhất đại nhân, nhưng là cũng có được trung nhẫn thực lực, còn có được cực mạnh ngụy trang thuật, thường nhân căn bản khó mà phân biệt, tuyệt đối không thể khinh thường. Bạch Tuyệt, Onoki trầm giọng nói, đối với Hiểu, Onoki hiểu rõ cũng không ít, dù sao cũng là đã từng thuê qua Hiểu cố chủ, mà Bạch Tuyệt Onoki cũng không tinh tường, ngược lại là Tuyệt Onoki có chút ảnh hưởng. Kia cây nắp ấm tạo hình, bất luận là ai chỉ cần gặp qua một lần, đều sẽ khó quên. Raikik nhìn xem Kakashi nói ra, Kakashi, ngươi là như thế nào biết những chuyện này? Đây cũng là Hiểu trong tổ chức cơ mật chỗ. Những năm này, Konoha đối Hiểu điều tra cũng không có đình chỉ qua. Tam nhẫn một trong Jiraiya đại nhân càng là lâu dài bên ngoài tìm hiểu tin tức. Đây hết thảy, đều là Jiraiya đại nhân công lao. Jiraiya sao? Khó trách, những tin tình báo này tự nhiên không phải Jiraiya mang tới, mà là Itachi điều tra kết quả. Itachi tại Hiểu bên trong ẩn núp lâu như vậy, cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm. Liên quan tới Obito làm một chút chuẩn bị, Itachi vẫn là biết một chút. Bạch Tuyệt chỉ là trong đó một bộ phận. Thật sự cho rằng Itachi tại Hiểu trong tổ chức liền phụ trách diễn kịch sao? Về phần Kakashi vì cái gì không đem Itachi thân phận nói ra? Là bởi vì tạm thời còn không có đến lúc đó. Nếu không, Kakashi cũng sẽ không để Itachi tại Konoha bên trong cũng phải giấu giếm thân phận. Đây là ám thủ, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến một ngày. Nói như vậy, bát vĩ cùng cửu vĩ nhân trụ lực chỉ sợ cũng không cách nào che giấu. Sức chiến đấu của bọn họ ắt không thể thiếu. Onoki nói, nếu như đối phương thật sự có 10 vạn đại quân, chỉ sợ chỉ có thể như thế. Raikik thấp giọng nói, Gaara lộ ra thần sắc suy tư, cuối cùng cũng vẫn là đồng ý. 10 vạn đại quân, cái này con số kinh khủng quả thật làm cho da đầu run lên. Cái này đem là một trận trước nay chưa từng có khổng lồ chiến đấu. Hai bên đều khiến cho dùng ra toàn lực. Terumi Mei cùng Sunet tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Trong lúc nhất thời, năm ảnh đạt thành chung nhận thức. Lúc này, Kakashi tiếp tục nói ra. Raikik đại nhân, có kiện sự tình còn cần làm phiền ngươi. Raikik hơi kinh ngạc, Kakashi thế mà lại còn có chuyện nhờ chính mình. Là cái gì? Đã cần cửu vĩ cùng bát vĩ chiến lực. Như vậy Naruto điều khiển cửu vĩ năng lực. Còn cần Killer B chỉ điểm một chút. Dù sao hắn còn quá non nớt. Kakashi nói. Raikik nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nguyên lai người đánh chính là cái này bàn tính. Nếu như là bình thường, ta tất nhiên trực tiếp cự tuyệt ngươi. Nhưng là lúc này, biết rõ là để ngươi chiếm tiện nghi, ta còn là không thể không đồng ý. Kakashi cười nói. Vậy liền đa tạ Raikik đại nhân. Raikik mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng là tỉnh táo thời điểm, rất có cái nhìn đại cục, sẽ không bởi vì ân oán cá nhân, mà ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đây cũng là Raikik chỗ hơn người. Nói như vậy, năm ảnh đại nhân đã đối với cái này đạt thành chung nhận thức. Toshiro nói, năm ảnh nghe vậy nhao nhao gật đầu. Như vậy, chỉ còn lại cuối cùng một vấn đề. Ninja liên quân thủ lĩnh là ai? Toshiro nhẹ nói đạo, nhìn xem năm ảnh ánh mắt mang theo xem kỹ. Năm ảnh nghe vậy nhao nhao lộ ra thần sắc suy tư. Như thế cái vấn đề, năm ảnh hai mặt nhìn nhau, lại không biết nên tuyển ai. Làm bên trong lập quốc, có thể hay không để cho ta xách cái ý kiến. Toshiro gặp năm người không có phản ứng, thế là nói tiếp. Năm ảnh nghe vậy, tướng ánh mắt đặt ở Toshiro trên thân. Toshiro tiên sinh thỉnh giảng. Gaara nói, phong ảnh đại nhân còn quá trẻ, càng thêm không có trải qua chiến tranh, trở thành thủ lĩnh, chỉ sợ khó mà phục chúng. Gara nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch mình không có loại này bản sự. Thực lực có lẽ còn có thể. Nhưng là chiến tranh kinh nghiệm lại không phải có thể trống rỗng ra. Tuổi thơ của hắn mặc dù hắc ám, nhưng là kia cũng không phải là chiến tranh. Liền ngay cả Konoha sụp đổ kế hoạch, hắn cũng bất quá là cùng Naruto đánh một trận mà thôi. Tuổi trẻ có đôi khi là ưu thế, có đôi khi cũng là thế yếu. Toshiro nói xong, nhìn về phía Onoki, thổ ảnh đại nhân thì tương phản. Niên kỷ quá lớn, thân thể cũng có chỗ khó chịu, chỉ sợ khó mà vất vả. Huống chi, thổ ảnh đại nhân còn đã từng thuê qua hiểu, uy tín vấn đề, còn khiếm khuyết một chút. Onoki nghe vậy cười cười, lại không nói gì thêm. Toshiro ánh mắt lại lần nữa rơi vào Mizukage trên thân. Mizukage đại nhân cũng là uy tín vấn đề. Hiểu đã từng khống chế qua vụ ẩn. Lúc này vụ ẩn đến cùng còn có bao nhiêu là hiểu thủ hạ. Chỉ sợ cũng khó mà chứng thực. Terumi mây bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Biểu thị thừa nhận, mặc dù nàng cho là mình đã hoàn toàn dọn dẹp hiểu thế lực còn sót lại. Nhưng là từ cái này trên một điểm tới nói, nàng xác thực khó mà thu hoạch được hoàn toàn tín nhiệm. Raikich đại nhân kinh nghiệm đầy đủ, mây ẩn càng là không có một cái phản nhẫn tại hiểu. Từ cái này trên một điểm tới nói, đúng là nhân tuyển thích hợp, nhưng là Raikich đại nhân tính tình quá mức táo bạo. Một khi nổi giận, sợ rằng sẽ khó mà khống chế chính mình. Raikich hừ lạnh một tiếng, không có giải thích. Cuối cùng, Toshiro tướng ánh mắt rơi vào Sunet trên thân. Nói ra, sau cùng Hokage đại nhân, có được cường đại chữa bệnh nhẫn thuật, càng có 2 lần nhẫn giới đại chiến kinh nghiệm. Đầu não tỉnh táo, cũng là một cái nhân tuyển thích hợp. Sunet bị Toshiro điểm danh, có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là không nghĩ tới Toshiro sẽ như vậy coi trọng chính mình. Chỉ bất quá vừa mới Toshiro phân tích đến về sau, Sunet tự hồ thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói như vậy, Toshiro tiên sinh cho rằng Hokage đại nhân nhất là thích hợp thủ lĩnh chi vị. Gara nói, không, Hokage đại nhân đúng là năm ảnh bên trong tương đối thích hợp một vị. Nhưng là nàng tính cách cũng có thiếu hụt, quá mức bạo, khả năng này sẽ ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu phán đoán. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là không có người thích hợp làm liên quân thủ lĩnh rồi. Raikich âm thanh lạnh lùng nói. Không, còn có một người, ta cho rằng là người chọn lựa thích hợp nhất. Toshiro, ngươi sẽ không phải là nói ngươi mình à. Onoki không có hảo ý nói. Toshiro lắc đầu, nói ra, lão phu vẫn là có tự mình hiểu lấy. Quản lý thiết chi quốc liền đã để cho ta mỏi mệt không chịu nổi. Huống chi là liên quân thủ lĩnh. Vậy ngươi nói đến cùng là ai? Onoki nói. Toshiro cười cười, nhìn về phía một bên Kakashi. Ta nói nhân tuyển chính là Hatake Kakashi. Đám người nghe vậy tất cả giật mình. Rõ ràng không nghĩ tới Toshiro sẽ nói ra cái này danh tự. Kakashi mình cũng là sững sờ. Toshiro tiên sinh nói đùa. Kakashi vội vàng nói. Không, ta cũng không phải là nói đùa. Luận đến thực lực, người không kém gì năm ảnh. Luận đến nhẫn giới danh vọng, người cũng không kém chút nào. 3 trận chiến thời điểm, người mặc dù là thiếu niên, nhưng là đồng dạng biểu hiện ra màu. Quan trọng nhất là, người đầu não tỉnh táo. Bất cứ chuyện gì đều có thể nhanh chóng phân tích xử lý. Kakashi, người là người chọn lựa thích hợp nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.